Chương 515, hai ngón tay kẹp chỉ súng. Như vậy năng lực đối đãi bình thường hải quân hoặc là hải tặc dư giả, nhưng là đối phó chúng ta là vô dụng vài nỗ le thi triển thiết khối, nhất thời không nhìn nỉ cổ Robin công kích. Thế bờ Juno lo lắng nặng tay giết chết nỉ cổ Robin cho nên chỉ là thi triển ra thế nhanh chóng vọt tới nỉ cổ Robin sau lưng của dự định lấy thông thường thể năng bắt giữ nàng. Bất quá coi như là như thế bờ Juno thực lực cũng là đánh thắng nỉ cổ Robin. Dù sao nỉ cổ Robin công kích đối với người mang lục thức bờ Juno mà nói là không có có vẻ lấy tác dụng. Ở trước mặt chúng ta ngươi tất cả cử động đều là tiểu siếc mà thôi. Bờ Juno một tay chụp vào nỉ cổ Robin cổ tay dự định đưa nàng tay khiến cho chật khớp. Nói như vậy là có thể ở không bị thương nộ thương của nàng tình huống bên dưới đem nỉ cổ Robin bắt giữ. Dù sao bọn họ lục thức có thể là siêu nhân thể năng. Đối mặt nỉ cổ Robin lời nói một cái không tốt rất dễ dàng đưa nàng đánh chết. Chết nỉ cổ Robin giá trị liền vô hạn giảm bớt, nếu may mắn như vậy để bọn họ đụng tới nỉ cổ Robin đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Cả cù mấy người có vẻ bình tĩnh rất, căn bản không có nhúng tay, bởi vì tại bọn họ xem ra nỉ cổ Robin căn bản là trên nền thịt cá thôi, không có khả năng phản kháng được. Chỉ là sự tiến triển của tình hình thường thường là xuất hiện ngoài dự liệu. Ở bờ Juno tay sắp va chạm vào nỉ cổ Robin cổ tay thời điểm một tay mau hơn từ trong bóng tối lộ ra đến, tốc độ nhanh đến coi như là Job Luxit đều không phản ứng kịp, chờ hắn phản ứng kịp thời điểm đã là muộn. Răng rắc bờ Juno tay không những ở giữa không trung còn không có đụng tới nỉ cổ Robin cổ tay phía trước đã bị bắt được, ngược lại bị nhẹ nhàng lắc một cái, răng rắc một tiếng không phải gãy mất, mà là cánh tay chật khớp. Ngươi nghĩ làm sao đối đãi nàng, ta liền làm sao đối đãi ngươi. Ngươi nghĩ đưa nàng tay lộng đều chật khớp bắt giữ nàng, như vậy ta để tay ngươi chật khớp một tay đem người mang lục thức bờ Juno tay khiến cho chật khớp sau đó vùng, bờ Juno phóng phật gãy mất đường cong diều một dạng bay ra ngoài, bất quá ở giữa không trung thi triển nguyệt bộ bình ổn rơi xuống đất. Là ai cái này phút chốc coi như là cường đại nhất bình tĩnh nhất rồi lục xí đều vẻ mặt vẻ ngưng trọng, thân là chính phủ chín ám sát giả cư nhiên bị người tới gần mà lại không biết. Hơn nữa đối phương tốc độ xuất thủ thực sự rất kinh người, mình cũng không phản ứng kịp, bờ Juno càng là trực tiếp bị đối phương khiến cho cánh tay chật khớp. Phải biết rằng thân thể của bọn họ có thể là trải qua thiên truy bách luyện vô cùng cường đại, có thể dễ như trở bàn tay đem bờ Juno cánh tay chật được chật khớp, có thể tưởng tượng được người tới thực lực. Hô, người rốt cuộc đến rồi vẫn có vẻ rất lánh tĩnh nỉ cổ Robin cũng hơi hô thở ra một hơi. Quay đầu nhìn một cái phát hiện là một cái cả người bao phủ ở áo choàng phía dưới người, thấy không rõ dáng vẻ, thậm chí ngay cả vóc người đều thấy không rõ lắm, nhưng là nỉ cổ Robin còn là lập tức liền nhận ra người đến là Lâm Giật. Không tới trễ đi Lâm Giật thanh âm áp xúc trở thành một điều tuyến, chỉ có nỉ cổ Robin nghe được. Tới vừa vặn nỉ cổ Robin nhoẻn miệng cười, lần này tất cả mọi người biết thảo nào nỉ cổ Robin dám nên ngang xuất hiện tại trước mặt bọn họ, thì ra là có đồng đảng. Ngươi là ai rồi lục xỉ vẻ mặt nghiêm túc no y đi thôi Lâm Giật nói rằng, không để ý đến rồi lục xỉ đám người, nhưng là rồi lục xỉ đám người cũng sẽ không như vậy mà đơn giản để thật vất vả gặp phải nỉ cô Robin ở chính mình dưới mắt trốn. Được rồi, ngươi đã thích giấu đầu lộ đuôi, như vậy ta để ngươi một mực giấu đi rồi lục xỉ có một loại cảm giác, vậy là nam nhân trước mặt rất có thể chính mình là nhận thức hoặc có lẽ là từng thấy. Người đàn ông này là chuyên môn vì không cho bọn họ nhận ra mình có mang theo áo choàng, không phải hắn bình thường liền đúng như vậy, mà là chuyên môn nếu không bọn họ chứng kiến mình có làm như vậy. Cái ý nghĩ này không có bất kỳ căn cứ, chỉ là Robluxi cho là như thế. Nhưng là Robluxi cũng rất tin tưởng chính mình trực giác, bởi vì thân là ám sát giả, thân là chính phủ chín, quanh năm suốt tháng du tẩu ở nguy hiểm, bên bờ sinh tử, cảm giác của hắn luôn luôn hết sức nhạy cảm. Nhất là bản thân còn là động vật hệ năng lực giả, tự giác càng là đạt được tăng phúc. Cho nên Robluxi quyết định chẳng những muốn lưu lại nỉ cổ Robin càng là muốn đem người này trên người áo choàng phá hủy, xem tinh tường hắn là ai vậy. Thế chỉ súng Robluxi dẫn đầu động thủ, đồng dạng là thế, nhưng là tốc độ so với bắt đầu bờ Juno nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt sẽ đến Lâm Giật trước mặt, một ngón tay so với thang đạn uy lực còn lớn hơn đâm về phía Lâm Giật. Tất cả mọi người trừng lớn mắt nhìn hai người giao thủ một màn, nhất là bị Lâm Giật vây tay một cái khiến cho cánh tay chật khớp bờ Juno, bọn họ đều rất tin tưởng cái này mang theo nón rộng vành người thật không đơn giản. Lâm Dật phóng Phật đã sớm ngờ tới Job Luxi động tác một dạng, ở Job Luxi thi triển ra chỉ súng phía trước liền đã giang hai tay ra, phóng Phật đã sớm chuẩn bị xong bẫy dập đợi con mồi nhào tới Hunter. Job Luxi chỉ súng nhưng thật giống như bị khống chế như vậy, trực tiếp đâm về phía Lâm Dật tay, giữa không trung ở giữa bị Lâm Dật hai ngón tay cho kẹp lấy, phóng Phật là kẹp lấy một viên đạn giống nhau, để cái này một viên đạn cũng không còn cách nào tới gần nửa phần. Cái gì coi như biết đỏ gì ẩn giật không đơn giản, nhưng nhìn đến Lâm Giật dùng hai ngón tay dễ như trở bàn tay kẹp lấy Job Luxi chỉ xuống thời điểm bọn họ còn là lấy làm kinh hãi. Job Luxi thực lực mạnh bao nhiêu bọn họ có thể là rất rõ ràng, coi như hiện tại Job Luxi không có thi triển ra toàn bộ lực lượng, nhưng là đã là phổ thông dưới trạng thái tối cường công kích, còn là bị Lâm Giật dễ như trở bàn tay ngăn trở không nói, đối phương dường như hoàn toàn xem thấu Job Luxi hướng đi. Hắn từng chiêu từng thức đều trước giờ biết trước, thậm chí còn đối với chỉ súng một chiêu này hết sức hiểu rõ, ở xảo diệu nhất góc độ hạ phá đi chỉ súng lực xuyên thấu. Job Luxi con ngươi co rụt lại, là hắn biết người đàn ông này không đơn giản cho nên ngay từ đầu liền thi triển bình thường dưới trạng thái toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn bị ngăn trở, để đáy lòng của hắn trọng đồng thời cũng là chiến ý sôi trào, thân là chính phủ 9 người mạnh nhất hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp mạnh mẽ như vậy đối thủ. Hắn nhưng là một cái rất hiếu chiến người sợ không phải gặp phải cường giả, mà là sợ không có gặp phải để cho mình đem hết toàn lực đánh một trận đối thủ, Job Luxi liền là người như vậy. Lâm Dật thực lực cường đại tuy là mang cho hắn áp lực cực lớn, nhưng là cũng mang cho hắn to lớn động lực, để hắn chiến ý hoàn toàn sôi trào, động thủ đứng lên càng là tấn mạnh mẽ, phóng Phật muốn ở Lâm Dật dưới áp lực buộc phát ra lực lượng càng mạnh tựa như. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.